Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 652, chương 655. Tiếng chuông, Titan chi giới hạ giới thứ 36 tầng, nơi này là người lùn quốc gia, trừ người lùn trở ra, không có nhìn thấy đến những chủng tộc khác, nơi này người lùn chia làm tất cả lớn nhỏ mấy chục quốc gia. Nhưng là bọn họ lại có cùng một cái tín ngưỡng thần minh thần Titan Bạch Ngân. So sánh với Titan chi giới những giới khác vực, cái này giới vực lộ ra càng thêm cởi mở cùng văn minh. Bạch Ngân Titan không có áp chế người lùn dân trí khai phá. Càng là mặc cho người lùn luyện kim cùng luyện kim không ngừng phát triển cách tân. Từng ngọn luyện kim lò cao nhô lên. Thành trấn phong cách tục tằng nhưng là có rộng lớn con đường cùng cao đá lớn kiến trúc. Trong bầu trời cũng có thể nhìn thấy phi thuyền thỉnh thoảng chạy qua. Bên trong thành hàng ngàn hàng vạn người lùn ăn mặc vừa vặn trang phục. Sản xuất đủ loại luyện kim tạo vật. Đây là một cái phồn vinh phát triển người lùn luyện kim văn minh. Tại vô tận trong thời không cũng không tính là hiếm thấy. Nhưng là cái này giới vực lịch sử đi lên ngược dòng. Chỉ có thể ngược dòng đến trăm ngàn năm trước. Cái này cùng Titan chi giới tồn tại rất xưa niên đại xa xa không tương xứng. Toàn bộ Titan chi giới, mỗi qua một cái kỷ nguyên thì sẽ tiến hành một lần diệt thế. Áp chế càng nhiều hơn vật phàm đốt thần hỏa trở thành thần minh. Càng đối với nguyên bản thần minh trật tự tiến hành đánh loạn gây dựng lại. Đây là chúng thần chi thần phong bạo thần Titan quyết định pháp tắc. Không vẻn vẹn vì duy trì Titan chúng thần thống trị trật tự không thay đổi. Cũng đồng thời cũng là vì chèn ép chúng thần Titan sức mạnh vượt qua khống chế. Phong bạo thần Titan chưa bao giờ rời đi Titan chi giới. Cũng hạn chế Titan khác cùng Titan chi giới sinh linh rời đi. Titan chi giới chỉ có thể chứa đựng nhiều như vậy sinh linh cùng thần thoại. Không cho phép rời đi, chỉ có thể dùng được loại phương pháp này rồi. Cho nên loại tình huống này đã được quyết định từ lâu. Mỗi khi kỷ nguyên chi cuối tới, chính là vạn vật điêu linh, chúng sinh tận thế đến. Đồng thời tất cả thần thoại Titan nhất định sẽ nghênh đón đại chiến. Chỉ có trải qua một phen huyết tẩy sau. Người thắng mới có thể tiếp lấy sống sót tiếp. Chúng thần chi thần phong bạo thần Titan nắm trong tay Titan chi giới. Đông đảo Titan chỉ có thể dựa vào mà tồn tại. Không người nào dám phản kháng. Thần Titan Bạch Ngân cư ngụ ở Bạch Ngân phía trên ngọn thần sơn. Đây là kim loại bên trong Titan một nhánh. Toàn bộ thần sơn núp ở lớn chỗ sâu nhất biển. Bão táp nguyên tố kịch liệt phun trào, tượng trưng cho đại dương của cái chết cắn nuốt hết thảy đến gần sinh linh. Chỉ có thể hóa thân thần thoại, nghịch chuyển huyết mạch Titan mới có thể đến được nơi này. Bất quá cái này cái gọi là tử vong chi vực chẳng qua là đối với phàm nhân mà nói. Giờ phút này một vị Bạch Ngân Titan chính vượt qua biển khơi, hướng về Bạch Ngân Thần Sơn đi tới. Mấy ngàn mét cao Titan giống như chuyến quá nhỏ sông xuyên Việt biển khơi. Kịch liệt bão táp nguyên tố đả kích tại trên người. Giống như là gió nhẹ quất vào mặt. Xuyên qua hắc ám hải vực. Cuối cùng đã tới một cái giống như phóng đại mấy ngàn lần đại nhân quốc. Đây là một tòa cao hơn ngàn cây số ngân ngọn thần sơn màu trắng. Lớn có chút khiến người ta cảm thấy khiếp sợ. Phảng phất một cổ áp lực cường đại ép đến để cho người không thở nổi. Đại địa, thần thành, cung điện còn có đi lại thần Titan. Hết thảy tiêu chuẩn đều so bên ngoài lớn mấy ngàn lần. Ở bên ngoài có thể chuyến qua lớn biển giống như sông nhỏ Titan. Tại loại này tỷ lệ cung điện, thần thành, nâng đỡ xuống, phảng phất trở thành một người bình thường. Phương tu thân ngoại hóa thân vào chỗ tại bên trên bả vai của Titan. Tại không làm kinh động bất kỳ người nào khác cùng thần dưới tình huống. Tiến vào Titan chi giới nội bộ. Titan đi vào Bạch Ngân trong thành. Quỳ một gối xuống ở thần điện trung ương. thần điện càng giống như là một cái đại thính nghị sự. Hoàn hành lang bên trong đứng yên rất nhiều ăn mặc khôi giáp cùng trường bào thần thoại Titan. Thần Titan Bạch Ngân thì bị bọn họ bảo vệ ở chính giữa. Thần Titan Bạch Ngân nhìn qua càng giống như là một cái lão giả già nua. Cùng trẻ trung khỏe mạnh phong bạo Titan hoàn toàn khác nhau. Những người khác còn không có chú ý tới vị này Bạch Ngân Titan bất đồng. Ánh mắt lại một lần quét tới. Trong nháy mắt biến thành, trở nên ngưng trọng cực kỳ sắc bén. Khách quý là ai? Lại đến từ đâu? Cái khác thần thoại Titan không có gì cả cảm giác được. Càng không có nhìn ra đặc biệt gì, nhưng là lại minh mẫn cảm giác được cảm giác bị áp bách mãnh liệt từ nơi này phảng phất hư ảo trên. Người tiểu nhân truyền tới, đây là người nào? Hình như là không phải là người lùn. Cũng không phải là địa tinh cùng cự ma. Đây là nhân loại. Ta từng nghe thần nói qua. Đây là Titan chi giới bên ngoài mới tồn tại cường đại giống loài. Phương Tu thân ngoại hóa thân. Ngồi ở Bạch Ngân bả vai của Titan. Cũng không có đứng dậy. Ta là chủ thần Phương Tu. Theo rất xa thời không chỗ sâu mà tới. Cái khác chưa bao giờ từng đi ra Titan chi giới thần thoại. Titan khả năng không hiểu chủ thần hai chữ này hàm nghĩa là cái gì. Nhưng là từng theo qua hỗn độn Titan chúa tể thần Titan Bạch Ngân lại biết bên trong hai chữ. Này đại biểu hàm nghĩa gì? Nhưng là lại cũng vì vậy, ánh mắt trở nên càng thêm nặng nề. Một vị vĩ đại chủ thần miện hạ, đi tới nơi này hoang vu mà không có điểm cuối thời không phần dưới cùng làm cái gì. Hơn nữa một vị cao cao tại thượng chúa tể, lại tự mình hạ mình tới thấy ta như vậy một vị cấp 8 thần thoại. Nhất định là có chuyện gì trọng yếu cần ta đi làm. Hư ảo bóng người đứng ở cự thần trên người Titan, không phải là yêu cầu thần Titan các hạ đi làm cái gì. Thần Titan các hạ vốn là chuyện cần làm, lật đổ phong bạo thần Titan đối với Titan nhất tộc nô dịch. Khôi phục Titan nhất tộc chí cao thần minh hỗn độn Titan chúa tể. Thần Titan Bạch Ngân sắc mặt, biến mấy cái, sau đó nói, miện hạ là cái khác thời không chúa tể. Càng là nhân loại bộ tộc chủ thần, ta trong trí nhớ, chủ nhân của ta hỗn độn Titan chúa tể cũng không có ngài bằng hữu như vậy. Ngài tại sao phải khôi phục chủ nhân? Phương Tu đi thẳng vào vấn đề nói. Ta thu tập được 3 miếng Elder God chi chìa khóa, chuẩn bị đi thời không phần dưới cùng tìm kiếm tạo vật thần khí vĩnh hằng chi thuyền. Vừa vặn ảo thuật chi linh chúa tể nói cho ta biết. Đã từng trải qua hỗn độn Titan chúa tể cũng từng tìm kiếm vĩnh hằng chi thuyền. Nhưng bất hạnh cùng theo vĩnh hằng chi thuyền cùng yên lặng ở thời không phần dưới cùng. Ta liền trước đến tìm kiếm Titan nhất tộc. Muốn cùng nhau đi tới tìm kiếm vĩnh hằng chi thuyền, cũng khôi phục hỗn độn Titan chúa tể. Bất quá để cho ta không có nghĩ tới, ta trước đến mức hàm qua phong bạo thần Titan, lại lời nói phi thường ác liệt cự tuyệt ta. Một vị thời không người đưa tin quả thần nói cho ta biết. Trong Titan nhất tộc cũng không phải là toàn bộ đều là như vậy lưng. Vác chủ chi nhân. Còn có một vài người như cũ trung thành với hỗn độn Titan chúa tể. Phương Tu nhìn về phía thần Titan Bạch Ngân. Thần Titan Bạch Ngân lập tức nổi giận phừng phừng nói. Vĩ đại chủ thần miện hạ. Phong bạo thần Titan tên phản đồ này cho tới bây giờ liền chưa hề nghĩ tới khôi phục chủ nhân. Ban đầu chúng ta rõ ràng có cơ hội. Có thể đem chủ nhân thời không chi chuông hài cốt mang ra ngoài. Nhưng là lại thứ nhất mang theo Titan chi giới trốn. Ta thần Titan Bạch Ngân từ đầu đến cuối đều trung thành với chủ nhân. Dù là đi qua vô số kỷ nguyên, dù là thời gian trôi qua trăm triệu năm, ta đều chưa từng quên qua. Phương Tu thân ngoại hóa thân gật đầu một cái, phảng phất thật tin tưởng theo như lời nói của thần Titan Bạch Ngân. Ta nếu như có thể chế trụ gió bão thần Titan cùng cái này thứ hai chủ thần khí Titan chi giới. ngươi có thể cướp lấy cái này chúng thần chi thần thần vị cùng Titan chi giới quyền sở hữu sao? Đương nhiên, ta là thần Titan Bạch Ngân, ban đầu hầu hạ tại hỗn độn Titan chúa tể bên cạnh tồn tại. Chỉ muốn cấp cho ta cơ hội, ta liền có thể đem cái đó ruồng bỏ chủ nhân phản đồ kéo xuống thần tòa. Thay chủ nhân cùng tất cả Titan nhất tộc, thẩm phán đáng chết này ác thần, đứng ở chính giữa thần điện thân ngoại hóa thân vào lúc này động. Rất tốt, ta đang mong đợi động tác của ngươi. 12 cái đồng hồ thành tiêu chuẩn ngày sau, ta sẽ tấu vang thời không chi chuông. Toàn bộ Titan chi giới cùng ngàn tỷ dặm hư không đều có thể nghe được. Đương nhiên, ngươi khi đó nếu như không có động tác, chỉ có thể hòa phong bạo Titan toàn lực khai chiến. Đến lúc đó toàn bộ Titan giới sợ rằng đều sẽ diệt vong. Ta là một vị thời không tự hào xếp hạng tại hàng đầu cổ xưa cấp chúa tể. Càng đã bắt đầu luyện chế thứ hai chủ thần khí. Ngươi hẳn là hiểu được cái này là có ý gì. Phong bạo thần Titan không có khả năng là đối thủ của ta. Nếu như ngươi muốn chỉnh cái Titan giới cùng Titan nhất tộc mà nói, liền mau sớm hành động đi. Thần Titan Bạch Ngân lập tức đuổi lên trước tới nói. Đến lúc đó ta nhất định sẽ không để cho miện hạ thất vọng. Xin miện hạ thủ hạ lưu tình, không muốn ngộ thương bên trong Titan chi giới Titan nhất tộc. Thân ngoại hóa thân hư ảnh giãy giụa, giống như một cái vòng tròn tại trong không gian sáng lên. Sau đó mất đi tại bên trong Titan chi giới, biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này, Titan chi giới bên ngoài rất xa trong hư không tối tăm. Phương Tu cùng Ross, DD chính thông qua chiếu hình ra hình ảnh quan sát mới vừa phát sinh hết thảy. DD phảng phất đối với biểu hiện của thần Titan Bạch Ngân vô cùng hài lòng. Thật là một vị trung thành mà nhân hậu thần minh a. Vừa trung thành với ngàn tỷ năm trước chủ nhân, lại lo âu toàn bộ Titan giới Titan nhất tộc, Phương Tu lại lắc đầu một cái. Nếu quả như thật là hoàn toàn trung thành với vị kia Titan chúa tể mà nói, chỉ sợ cũng sẽ không sống đến bây giờ rồi. Chân chính trung thành với hỗn độn Titan chúa tể thần tay sai, cũng sớm đã chết ở đầu đá bên trong. Còn lại hoặc là màng lòng xấu xa, hoặc chính là nhát gan hèn nhát. Cái này thần Titan Bạch Ngân có lẽ còn có một chút lòng trung thành, nhưng là càng nhiều hơn sợ rằng vẫn là làm ra một cái thái độ. Cũng không có chân chính khôi phục Titan chúa tể ý tưởng, mà là mượn như vậy một cái thái độ, lấy được một phần trong đó cổ xưa thần Titan ủng hộ. Cùng phong bạo thần Titan chống lại, phong bạo thần Titan cũng nhìn thấu một điểm này, cho nên mới có thể dễ dàng tha thứ tồn tại, đồng thời tới nay chế ước những thứ kia cổ xưa Titan nhất tộc. Phong nhà Ross dâu lập tức nói, ta liền nói tên khốn kiếp này nhìn qua không giống người tốt. Cái này trong Titan nhất tộc, liền không có một người tốt. Phương Tu xem xong sau cùng một đoạn hình ảnh, theo thân ngoại hóa thân tiêu tan, hình chiếu cũng dần dần như sương mù thổi rơi. Bất quá mặc kệ hắn là nghĩ như thế nào, là muốn khôi phục phong bạo thần Titan, hay là muốn tranh đoạt chúng thần chi thần thần vị, đều nhất định sẽ động. Cùng phong bạo thần Titan khai chiến, đã làm ra lâu như vậy tư thái, bây giờ muốn lui đều không thể. Đi theo thần Titan cùng cái khác cổ xưa thần thoại Titan, đều sẽ thúc đẩy tiến tới. Tại ta cùng phong bạo thần Titan lúc khai chiến, thứ hai chủ thần khí Titan chi giới cùng nội bộ xuất hiện ngoài ý muốn. Phong bạo thần Titan cũng đã nhất định phải thua. Phương Tu cùng thời không chi chuông ẩn nấp tại sâu trong hư không trong bóng tối, lẳng lặng nhìn cái kia Titan chi giới. Theo 12 cái tiêu chuẩn ngày đến được sau, Phương Tu vẫy tay, thời không chi chuông tấu vang. Vang dội ngàn tỷ dặm hư không, đông ông tương đương, lâu dài mang theo chí cao pháp tác đích thực tiếng chuông, hoàn toàn phá vỡ hư không yên lặng. còn có Titan chi giới duy trì vô số kỷ nguyên trật tự. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.